Mà Thế Đại trở về. Chương 1183, kỳ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan nói xong, tự hồ lâm vào đối quá khứ kinh lịch trong hồi ức. Một lát không có lên tiếng nữa. Cao Thiếu Huy đối với mấy cái này phát triển lịch sử không có hứng thú. Nếu không phải Sở Hàm rõ ràng muốn biết để hắn đến lời nói khách sáo, hắn mới lười hỏi, cho nên Dylan như thế nhất đại phiên nói cho hết lời. Con hàng này nghe theo quan chức điểm không ngủ. Sở Hàm mặt đen lên đá đá Cao Thiếu Huy dày. Tiếp tục hỏi, a, còn hỏi, Cao Thiếu Huy rõ ràng không nguyện ý, còn muốn hỏi cái gì a? Hỏi hắn cái này Morgan khu vực cụ thể bố cục. Lão đại là người nào? Quản lý hình thức, Sở Hàm ném ra ngoài mấy cái quan trọng. A nha, Cao Thiếu Huy gật đầu. Tiến lên tiếp tục bắt chuyện. Sở Hàm đi tại phía sau hai người. Sau đó không lâu phía trước thì truyền đến Dylan nhiệt tình tiếng cười. Morgan khu vực, thủ lĩnh khi lại chính là Morgan. Hắn nhưng là chúng ta khu vực mạnh nhất một người. Đã là cấp 7 tân nhân loại. Oa lợi hại như vậy. Cao Thiếu Huy một mặt kinh dị biểu lộ. Nội tâm lại là tràn đầy khinh thường. Mới cấp 7, cùng hắn kém xa. Sở Hàm ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Nhân khẩu tại đây cơ số nhỏ. Có thể ra một cái thất giai tân nhân loại đã rất lợi hại không dễ dàng. Giống Hoa Hạ như thế dù là tận thế bạo phát sau năm thứ 2. Cũng có thể có hơn 1 ức người sống sót nơi ở địa phương. Đương nhiên có thể ra mấy cái giống Giang Lăng Nhược như thế cấp 7 cao thủ. Đó là, Dylan hoàn toàn không có cảm nhận được Cao Thiếu Huy nội tâm. Lẩm bẩm nói, chúng ta khu vực là toàn bộ Mỹ Châu lớn nhất đại khu vực. Đương nhiên cũng là mạnh nhất, tụ tập đại lượng tân nhân loại. Giống như ta vậy cấp 1 chỉ có thể làm cái canh cổng. Ai đúng, hai người cũng rất mạnh a, là mấy cấp? Ta cấp 3, ngươi cấp 4. Sở Hàm lúc này dùng tiếng Trung nói một câu. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy liền tranh thủ Sở Hàm báo ra sổ tự hướng Dylan cáo chi. Dylan hai mắt sáng lên. Quả nhiên thật lợi hại. Các ngươi đồng giá cao như vậy. Một hồi bên trên báo thời điểm. Nói không chừng có thể được đến chủ lực quân đoàn quân quan tiếp kiến. Quân chủ lực, Cao Thiếu Huy lúc này đã không cần Sở Hàm nhắc nhở. Theo Dylan lời nói đặt câu hỏi. Đúng, đó là Morgan khu vực quân đội. Ngày bình thường phàm là có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ đều là xông lên phía trước nhất. Nhận cả cái căn cứ người sống sót ủng hộ. Dylan hồng quang đầy mặt giới thiệu nói. Mà lại Morgan trong quân đoàn có minh xác quy định. Chỉ có thể là tân nhân loại mới có thể tiến nhập quân đoàn tuyển bạt. Giống tiểu tử ngươi đã cấp 4. Nếu như có thể thông qua tuyển bạt lời nói. Nói không chừng trực tiếp có thể phong cái quân quan tương xứng. Phải biết tại Morgan khu vực. Chỉ cần là quân quan vậy thì cùng cấp thấp nhất quý tộc địa vị một dạng. Quý tộc, Cao Thiếu Huy ánh mắt lóe lên. Ha, ha. Cũng là tận thế lúc bộc phát hướng quân đội cung cấp tàu thuyền mấy cái gia tộc. Trong tay bọn họ có đại lượng vật tư. Tại Morgan khu vực quản lý hình thức thành thục về sau. Thì thiết lập quý tộc. Bọn họ trưởng quản lấy trong căn cứ các mặt. Dylan cười nói. Đồng thời chúng ta khu vực thủ lĩnh Morgan. Cũng là xuất từ quý tộc gia đình. Cao Thiếu Huy quay đầu lại. Dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Sở Hàm. Sở Hàm khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Bất động thần sắc gật gật đầu. Cao Thiếu Huy nhất thời hiểu ngầm. Hướng về phía Dylan cười hỏi. Vậy xin hỏi Morgan trong căn cứ quý tộc. Đều là dạng gì? Ta cùng huynh đệ của ta sợ hãi sơ ý một chút. Đập vào quý nhân. Vậy sẽ không? Quý tộc sẽ không xuất hiện tại cái này trên đường cái. Bọn họ ở vùng trung tâm quý tộc khu. Dylan nói. Lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Mặc dù nói quân quan địa vị cũng rất cao. Nhưng là so với quý tộc vẫn là kém xa. Trong quý tộc người này sợ không phải tân nhân loại. Chỉ muốn thành niên liền có thể phong cấp thấp nhất tước vị. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đều hướng khu vực chính trung tâm địa phương nhìn một chút. Nhất thời hai người đều nhíu mày lại. Khảo hạch vách đá địa phương dĩ nhiên là người bình thường vô pháp đặt chân quý tộc khu. Tốt, đến chỗ ghi danh. Dylan nói đến đây thì dừng lại, mang theo Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người tới một tòa hai tầng lầu cao kiến trúc trước. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn mắt, một loạt viết kép kiểu chữ tiếng Anh. Dù sao hắn xem không hiểu. Ba người sóng vai đi vào. Trong phòng rất sáng, nhưng rõ ràng bày biện không thật là tốt. So với lúc này đại lực cải biến nanh sói khu vực kém không biên giới. Trong phòng chỉ có một cái bàn. Hậu phương là liệt chậm rãi văn kiện. Một cái tóc trắng lão đầu ngồi ở kia đánh lấy chợp mắt. Ngài khỏe chứ? Nơi này có hai cái mới người sống sót muốn đăng ký. Dylan tiến lên khách khí mở miệng. Lão đầu con mắt mở ra một đường nhỏ. Tùy ý liếc Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai mắt. Khi nhìn đến hai người màu da về sau. Rõ ràng trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Lại nhìn thấy hai người có thể xưng quần áo rách nát lúc. Xem thường trực tiếp biến thành phỉ nhổ. Ba, tiện tay đem hai tấm giấy vỗ lên bàn. Lão đầu không chút khách khí mở miệng, viết xuống tên tuổi tác, sau đó cầm cái này bằng chứng qua khu dân nghèo tìm một công việc. Dylan có chút xấu hổ, chỉ trên bàn nạn dân đơn đăng ký nói, không phải nạn dân, đổi thành người bình thường đơn đăng ký A, quảng cáo. Còn có một chút Dylan không cùng Sở Hàm nói rõ với Cao Thiếu Huy tình huống. Cái kia chính là Morgan khu vực có rõ ràng người sống sót phân chia giai cấp. Cao dài nhất cấp quý tộc không cần nhiều lời. Cũng bởi vì tận thế tiền kỳ đối quân đội tài trợ. Cùng hiện nay khu vực thủ lĩnh cũng là quý tộc xuất thân. Để bọn hắn tại cái trụ sở này bên trong địa vị tương đương độ cao. Tại cái trụ sở này đã có thể nói là tiểu quốc gia tình huống dưới. 90. Kinh tế tư nguyên đều trưởng khống tại quý tộc trong tay. Kế tiếp một nhóm người. Cũng là Morgan nói tới Morgan quân đoàn quân quan. Có thể lên tới quân quan địa vị. Là người bình thường duy nhất nghịch tập phương thức. Nhưng lợi hại hơn nữa cũng vô pháp vạn ngã quý tộc tại Morgan khu vực địa vị. Đầu tiên là Morgan người này ở căn cứ bên trong uy tín cực cao. Lại sau đó cũng là quân đội bên trong quý tộc quân quan số lượng cũng không ít. Đồng thời phần lớn ở vào trong quân đoàn vị trí trọng yếu. Ngay sau đó mới là phổ thông người sống sót. Ở chỗ này bị rõ ràng xưng là bình dân. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt công tác. Trừ phi đi vào tân nhân loại. Không phải vậy mãi mãi cũng là lớn nhất phổ thông bình dân. Sau cùng, thì là vừa vặn Dylan trong miệng nói tới nạn dân. Thực nạn dân cái từ này ở chỗ này đã bị điểm tô cho đẹp. Cùng nói là nạn dân. Không bằng nói là nô lệ. Mới Morgan khu vực người sống sót, lúc đầu dẫn tới bằng chứng không phải bình dân cũng là nạn dân. Nạn dân cùng bình dân khác biệt, bình dân là lúc đầu liền theo tàu thuyền tới người sống sót. Tại thời đại văn minh cũng có được tốt đẹp cơ sở. Đồng thời phần lớn đều là nước Mỹ người trong nước, mà nạn dân thì là về sau mới đến Morgan khu vực người sống sót. Bọn họ phần lớn đến từ mỗi cái tiểu quốc. Đồng thời rõ ràng nhất một điểm cái kia chính là màu da. Tại không có cơ sở cũng không có chiến lực tình huống dưới. Nạn dân muốn sống sót, chỉ có thể ở Morgan khu vực làm lấy khổ nhất mệt nhất sinh hoạt. Mà đạt được thù lao cũng vẻn vẹn chỉ có thể ấm no. Giống bình dân như thế cầm bình dân chứng giá thấp mua nhà sự tình tốt. Là căn bản không có khả năng. Địa vị chênh lệch. Để trong này bày biện ra nhân tính hàng thấp nhất một mặt. Càng đem thời đại văn minh rất nhiều trong lòng người không dám biểu hiện ra ngoài lý niệm tăng lên. Tại cái mặt thế này kỷ nguyên. Ở cái này Morgan khu vực. Phảng phất khiến người ta nhìn thấy thời đại văn minh trước đó đáng sợ nhất chủng tộc kỳ thị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.